Phụ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều kịp phản ứng, Đỗ Đạo Khôn, cái tên này cũng không phải thông thường, nếu như nhớ không lầm, hình như lễ bộ thượng thư là Đỗ Đạo Khôn a. Hai cha con đều tính toán mở rộng tầm mắt, trước kia dù có tiền thế nào, cho dù nói lý cũng tuyệt đối không dám đơn giản bình luận quan viên ngũ phẩm trở lên, hiện tại trình công ngược lại tốt rồi, công khai mắng lễ bộ thượng thư, cái này cũng chưa tính, hắn hiển nhiên là muốn đi tìm lễ bộ thượng thư gây phiền toái a hát. Trình công này, hình như so với truyền thuyết còn hung hăng càn quấy hơn. Cách chương.